Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tế đàn tu hành. Một tên đấu thánh cường giả mặc dù bỏ mình, hắn lưu lại xuống hài cốt như cũ là khó gặp báu vật. Nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm tự cấp dược trần luyện chế thân thể thời gian chính là dùng tới một đoạn đấu thánh cường giả xương tay, bởi vì này một đoạn xương tay, dược trần phục sinh sau khi có thể lĩnh ngộ mấy phần đấu thánh chi huyền diệu. Do đó đột phá đến bán thánh cảnh giới, nguyên tác bên trong vị kia tạo hóa thánh giả đỉnh cao thời gian là bực nào cảnh giới tiêu chiến. Cũng không biết, nhưng tiêu không, ở đỉnh cao thời gian, chính là một vị thứ thiệt bát tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Cự ly cửu tinh đấu thánh chỉ thiếu chút nữa xa, dù cho sau đó theo mạch máu trong người lực lượng bị Tiêu Huyền hút ra, dẫn đến thực lực giảm mạnh, như cũ là khó nén đỉnh cao thời gian mạnh mẽ. Đương nhiên, Tiêu Chiến tự nhiên không thể đem Tiêu không hài cốt cho rằng vật liệu đến sử dụng. Dù cho đây là một đủ đấu thánh hài cốt, nhưng Tiêu không dù sao cũng là Tiêu tộc tổ tiên. Nếu như không có Tiêu không, Tiêu tộc thậm chí đều không thể ở Tây Bắc Đại Lục tiếp tục kéo dài. Hắn lần này tới đây, tìm tới Tiêu không hài cốt, là muốn đem vị này mang về trong tộc, ăn lên, lá rụng về cội, mặc dù Ô Thản Thành cũng không phải là Tiêu tộc tổ địa. Nhưng là Tiêu tộc bây giờ cắm rễ vị trí, sau khi Tiêu Chiến lại đang dưới nền đất trong không gian tìm hồi lâu, nhưng không có tìm được cái gì vật có giá trị. Hoặc là nói, nơi đây có giá trị đồ vật ngoại trừ Tiêu không hài cốt ở ngoài, cũng chỉ có chỗ này tế đàn bản thân rồi. Đương nhiên, năm đó Uẩn Linh Thảo cũng coi như là nơi đây tạo hóa một trong. Vân vận cũng là đúng lúc đi tới tế đàn dưới đáy, cũng chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến từ không gian liệt phùng bên trong thoát ra, còn mang ra một bộ màu trắng hài cốt. Đây là Tiêu không tổ tiên thi hài. Tiêu Chiến giải thích một câu, Vân vận lần thứ hai nhìn về phía cỗ hài cốt này thời gian, biểu hiện cũng là xuất hiện mấy phần thay đổi sắc mặt. Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, mà là thu hồi hài cốt. Vân vận hướng về Tiêu Chiến hỏi, ngươi đến đây, chính là vì thu lại bộ thi hài này. Tiêu Chiến nói, đây là một nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân, là bởi vì chỗ này tế đàn, Vân vận thực lực đặt ở Gia Mã Đế Quốc, tuy rằng không tính kém, nhưng đặt ở to lớn đấu khí đại lục bên trên, nhưng cũng không coi là cường giả. Tự nhiên là không cách nào nhìn ra chỗ này tế đàn chỗ đặc thù. Tiêu Chiến nói, chỗ này tế đàn là một chỗ hiếm thấy tụ hồn dẫn linh nơi. Trước kia ta có hạnh, may mắn đạt được một môn viễn cổ cường giả sáng chế hồn kỹ. Ta nghĩ mượn chỗ này tế đàn, thử xem có thể đem linh hồn cảnh giới lại tăng lên mấy phần. Linh hồn cảnh giới, đối với đấu khí cảnh giới, Vân vận rõ ràng trong lòng, nhưng linh hồn cảnh giới lời giải thích, liền ngay cả rất nhiều luyện dược sư cũng không biết. Nàng cũng rất tò mò, linh hồn đến tột cùng có cái nào cảnh giới. Tiêu Chiến thấy Vân vận nghi hoặc, liền thoáng giải thích vài câu. Linh hồn cảnh giới cùng đấu khí cảnh giới không giống, không có nhiều như vậy đẳng cấp phân chia, nó chỉ có tứ cảnh, theo thứ tự là phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Chúng ta biết rõ luyện dược sư đều là linh hồn lực mạnh mẽ hạng người. Ngươi chỉ cần biết, chỉ có đạt đến linh cảnh mới có thể luyện chế bát phẩm đan dược, cho tới cửu phẩm đan dược, chỉ có thiên cảnh linh hồn mới có thể thử nghiệm luyện chế. Nhờ số trời run rủi, linh hồn của ta cảnh giới bây giờ chính là ở vào thiên cảnh. Thiên cảnh linh hồn, nghe được Tiêu Chiến, Vân vận lại là cả kinh. Như lấy Tiêu Chiến nói, linh hồn phân tứ cảnh, hắn đã ở vào thiên cảnh, muốn lại tăng lên mấy phần, lẽ nào hắn là muốn đột phá tới đế cảnh. Tuy rằng không biết linh hồn cảnh giới đế cảnh là thế nào một chuyện, nhưng mang tới một đế chữ, khó tránh khỏi sẽ làm Vân Vận nghĩ đến đấu khí cảnh giới bên trong, đấu đế. Cái kia chí cao vô thượng chí tôn cảnh giới. Tiêu Chiến không biết Vân Vận suy nghĩ, bằng không tất nhiên sẽ cảm thấy nàng có chút ngây thơ. Đế cảnh linh hồn cũng không có tốt như vậy đạt tới. Hồn điện góp nhặt nhiều năm như vậy linh hồn, cuối cùng những kia linh hồn bản nguyên tất cả đều bị hư vô thôn viêm một cái nuốt. Cũng chỉ là miễn cưỡng để hắn đạt đến đế cảnh linh hồn. Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn là mượn thiên mộ chi hồn mới có thể đạt thành, còn lại như là hồn thiên đế, cổ nguyên đế cảnh linh hồn, nhưng là thuần túy dựa vào thời gian mài ra tới, mà Tiêu Chiến nơi này chỉ có một tế đàn, dù cho tế đàn lại mấy phần huyền diệu, nhưng muốn mượn nó đột phá đến đế cảnh linh hồn, không thể nghi ngờ là ở nói chuyện viển vông. Tiêu Chiến chỉ hy vọng mượn cửa kia đấu đế để lại hồn kỹ, có thể làm cho linh hồn mạnh mẽ đến đâu mấy phần. Thậm chí thiên cảnh đại viên mãn, hắn đều không phải rất đòi hỏi. Sau khi Tiêu Chiến ở nơi này nơi tế đàn dưới đáy bắt đầu tu luyện rồi, Vân Vận bồi tiếp Tiêu Chiến đi tới nơi này sau khi, tự nhiên không thể vẫn bảo vệ Tiêu Chiến tu luyện. 3 năm không thấy, Tiêu Chiến thực lực cũng đã từ đấu tôn đột phá đến đấu thánh cảnh giới, mà nàng còn dừng lại ở đấu hoàng cảnh giới. Điều này làm cho ngày xưa kiêu ngạo nàng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần xấu hổ tâm ý. Nàng cũng không muốn vẫn làm một vật trang sức. Ở dược trần phục sinh sau khi, có thể giúp đấu hoàng đột phá tới đấu tông phá tông đan, đã sớm cho nàng luyện chế mấy viên. Bây giờ Tiêu Chiến nếu lựa chọn ở đây nâng lên linh hồn cảnh giới, nàng cũng có thể thử nghiệm xung kích một phen đấu tông chi cảnh rồi. Cùng Tiêu Chiến bay ở không trung, Tiêu Chiến đứng lơ lửng trên không, mà nàng nhưng cần triển khai đấu khí cánh chim. Tuy rằng đấu khí cánh chim đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng một chút nhìn qua cũng rất đi bức cách. Lần này có Tiêu Chiến ở một bên, nàng cũng không cần lo lắng cho mình sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Vân Vận xoay tay, móc ra một chiếc lọ, lấy ra một viên phá tông đan nuốt vào trong cổ, liền bắt đầu rồi tu luyện. Mấy năm mài giũa, thêm vào tài nguyên sung túc, thực lực của nàng từ lúc rất lâu trước liền đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Thậm chí, nàng đấu hoàng đỉnh cao so với năm đó nàng lão sư Vân Sơn đỉnh cao cảnh giới còn muốn vững chắc rất nhiều. Một cách tự nhiên, nàng xung kích đấu tông thành công xác suất cũng là cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó rất nhanh, Vân Vận liền cảm nhận được không gian chi lực nhịp đập. Mà làm sao nắm phần này nhịp đập, tiến tới không chế nó, nhưng là đột phá đến đấu tông chi cảnh then chốt. Một bên khác, Tiêu Chiến không ngừng vận chuyển cửa kia chiếm được cổ vực đài hồn kỹ. Chỗ này tế đàn cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Dù cho cực bắc chi địa sinh linh cực nhỏ, có thể đi tới nơi này sinh linh ít hơn, nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới, như cũ là một bút không nhỏ số lượng. Những này bỏ mạng ở địa sinh linh, bọn họ vốn nên giải rác ở bên trong đất trời linh hồn bản nguyên lực lượng bị tế đàn cho dẫn dắt, dồn dập không xuống đất để. Năm đó vài cây uẩn linh thảo, bất quá là nơi đây linh hồn bản nguyên lực lượng tiết lộ, mà ra đời một bất ngờ thôi. Chân chính linh hồn bản nguyên lực lượng, nhưng là thật sâu giấu ở dưới nền đất nơi sâu xa. Giờ khắc này, theo Tiêu Chiến đem khiêu động, giống như là ở vốn là thật nhỏ vết nứt bên trên lại phá tan rồi một càng to lớn hơn lỗ thủng. Bao bọc ở bên trong linh hồn bản nguyên lực lượng trong nháy mắt hướng về Tiêu Chiến vọt tới, đưa hắn thân thể gói hàng ở trong đó. Linh hồn chi lực vô hình vô chất, nhưng mà trong khi sền sệt đến trình độ nhất định sau khi, vẫn làm cho người ta một loại giống như thực chất cảm giác. Tiêu Chiến giống như là ngâm mình ở một đoàn hồ rán bên trong giống như vậy. Cái cảm giác này bây giờ nói không lên dễ chịu, mà hắn giờ khắc này muốn làm, chính là đem bao bọc lấy chính mình rất nhiều hồ rán toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.